Chúng ta là hai thế giới. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì là vĩnh cửu bươm không, có nam châm vĩnh cửu, tuy chỉ là cái tên, song từ ngồi trên giường, tay không ngừng cầm tóc lên rồi hạ xuống. Đến lúc đâu vào đó thì song từ thở dài, cô trèo xuống giường mở máy tính lên. Của Nở đã gửi một tin nhắn, cô hơi nhíu mày rồi di chuột nhấn vào dòng chữ hiện lên trước mắt cô. Của Nở cao cấp, phòng 193. Quân tử trả nợ 10 năm vẫn chưa muộn, .. của nợ, vào game tôi kéo, quân tử trả nợ 10 năm vẫn chưa muộn, à, anh có. Kiếm Titan, không, của nợ có, quân tử trả nợ 10 năm vẫn chưa muộn, đổi, liềm tử thần, lấy, kiếm Titan, được không, của nợ, nếu thế thì cô kéo, quân tử trả nợ 10 năm vẫn chưa muộn, anh là người rủ, anh phải chịu thiệt chứ. Của nợ, cũng được, song tử hí hửng vào game chơi, mồm không ngừng lại nhảy đủ tư. Bạch Dương ỉu ỏi đi xuống nhà bếp, vừa hay Cự Giải nấu xong đồ ăn cho Market. Bạch Dương ngồi vào bàn ăn. Cự Giải, tớ đói. Bạch Dương mệt mỏi kéo dài giọng. Ăn đi. Market đẩy đĩa mì ý của mình sang cho Bạch Dương. Há há, mình xin. Bạch Dương ngu ngơ cười. Vậy để tớ làm một đĩa khác cho cậu. Cự Giải vui vẻ nói. Ừ, Market, sân sau, Nhân Mã đang âu yếm chú cún con mới mua về, khuôn mặt dễ thương của cô cứ ửng đỏ lên trông rất đáng yêu. Đúng lúc, bé mèo con, được xử nữ tặng cho một vé tham quan biệt thự, nên bé mèo con, rất vui, hí hửng tham quan xung quanh biệt thự, thấy Nhân Mã đang chơi cùng chú cún con nên, bé mèo con, chạy tới, chị này, chị mua nó hả? Bé mèo con, tròn mắt nhìn chú cún con, ừ chị mua, mèo con thích cún con này hả? Nhân Mã mỉm cười nhìn, bé mèo con, vâng, bé mèo con, đỏ mặt thẹn thùng gật đầu. Bé mèo con, vuốt ve chú cún con trong lòng Nhân Mã, khuôn mặt mãn nguyện, Nhân Mã, cười nguy hiểm, xử nữ lóc ngóc xuống bếp, mùi thơm kéo nhau chui tọt vào mũi của xử nữ làm cho đôi chân của cô không hiểu tại sao lại tràn trề năng lượng như thế này nữa. Xử nữ tức tốc lao như bay vào nhà bếp, thấy Market với Bạch Dương đang ung dung thưởng thức tác phẩm do Cự Giải làm ra. Xử nữ ngay lập tức lao vào ôm eo Cự Giải rồi ăn vả. Cự Giải đáng ghét, Cự Giải quá đáng, cậu không thương tớ, cậu không quý tớ, cậu độc ác lắm. Xử nữ cố nặn ra nước mắt để làm cho mình trở nên thật đáng thương. Giả tạo, Bạch Dương bĩu môi khinh bỉ, kệ tớ, xử nữ lườm Bạch Dương, đứng dậy đi cậu nặng quá. Cự Giải cố gỡ tay xử nữ đang quấn quay eo mình. Xử nữ ngay lập tức phản ứng với câu, cậu nặng quá, của Cự Giải, xử nữ đứng bật dậy, mặt hốt hoảng. Tớ, tớ, nặng á, xử nữ mở to con mắt ra. Ừ, Cự Giải thản nhiên trả lời, thất vọng, tràn trề, xử nữ nức nở, trông thật đáng thương, tối, song tử vươn vai tập, bài thể dục buổi sáng, cô dụi mắt ngáp một cái thật to, thoải mái, song tử tung tăng chạy xuống nhà bếp, đến giờ ăn thì cô mới nghỉ chơi ấy chứ nếu không chơi đến sáng mai là cái chắc. Chạy xuống đến nơi thì thấy mọi người đang mang đồ ăn ra bàn. À, song tử đây rồi, Cự Giải cười, cậu đi đâu về vậy? Nhân Mã ngồi khoanh chân trên ghế. Tớ ở nhà, ở trong phòng. Song Tử nhíu mày, ngồi xuống ghế. Mấy nàng kia kinh hoàng nhìn Song Tử. Cái, gì thế? Sao nhìn tớ? Song Tử hoảng sợ, cậu ở trong phòng suốt. Nhân Mã hét lên, ừ, Song Tử gật đầu. Sức chịu đựng của cậu đúng là kinh hồn. Bạch Dương nói, thì cũng quen rồi mà. Song Tử cười, nụ cười đầy chua xót và sự đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, chẳng ai có thể thoải mái cười cùng Song Tử được thật sự. Nó rất đau, nhưng, tại sao song từ lại như thế? Xin, lỗi, Bạch Dương khó khăn nói ra. Không sao, có sao đâu, ăn thôi, tớ đói. Song từ vui vẻ nói. Ừ, nhìn khuôn mặt tươi cười của song từ như thế kia thật muốn dập tắt nó. Mấy nàng ngồi ăn, hôm nay có vẻ hơi trầm nhì. Bé mèo con, thoáng cau mày, mấy người này, bất thường, xử nữ không ăn à, Nhân Mã ngây ngô nói, còn xử nữ thì đang nhìn chằm chằm vào thức ăn. Không, xử nữ khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nhắm tịt mắt lại, giọng đầy quyết tâm. Sao vậy? Song Từ nghi ngờ, ha ha, hôm nay bị Cự Giải chê nặng nên quyết tâm giảm cân ấy mà. Bạch Dương đột nhiên cười lớn, quyết tâm, Nhân Mã cười khinh, đúng tớ quyết tâm rồi, tớ sẽ nhịn ăn. Xử nữ nói to, ọc ọc ọc, bỗng nhiên một tiếng réo từ đâu đó phát ra, nếu đói thì cứ ăn đi. Market nhàn hạ ngồi đút từng miếng thịt vào miệng, không. Không, phải, xử nữ ôm bụng, mặt đỏ, xấu hổ, nặng cân thì sao đâu chứ, Nhân Mã mồm nhồm nhoàm, biết chứ, xử nữ chu môi ra trông rất đáng yêu, vậy thì ăn đi, còn ngại gì nữa, Song Tử nhếch môi, đúng, cứ ăn đi, giảm cân sau vẫn được mà. Nhân Mã làm bộ mặt nghiêm túc, thật sao? Sử Nữ nghi ngờ, thật, lần này tất cả đều nói. Vậy tớ không ngại nữa. Sử Nữ hớn hở cầm đũa lên, đang định gắp miếng thịt thì bị Bạch Dương tranh, mấy nàng kia cũng tiện thể tham gia chiến đấu luôn. Cho nên, lại hỗn loạn, quả nhiên, bất thường. Ai đó đang khóc không ra nước mắt, tâm can gào thét. Phòng khách, chơi lơ khơ không? Nhân Mã tay cầm bộ lơ khơ sáo lên, khuôn mặt hớn hở. Mấy nàng nhà ta ngơ ngác nhìn Nhân Mã. Chơi, tớ chơi, Song Tử tranh một suất, tớ nữa, Cự Giải mỉm cười dễ thương. Ai nữa nào? Nhân Mã ngồi khoanh chân trên ghế sofa, người lắc qua lắc lại. Ma Kết chơi thử đi. Sử Nữ đẩy vai Ma Kết. Không biết chơi, Ma Kết cau mày khó chịu nói. Không biết thì học chơi chơi chơi. Nhân Mã lôi kéo, mấy nàng kia nói qua nói lại cách chơi cho Ma Kết hiểu, nhìn Ma Kết ngu ngơ gật đầu thật sự trông rất buồn cười. Song Tử chia bài, tấn nha, Song Tử nói, trèo cánh nha, Nhân Mã hí hửng, ok, hai nàng kia đồng thanh còn Ma Kết thì đơ đơ đần đần không hiểu cái gì. Ok, tớ với Ma Kết trèo cánh, Nhân Mã không ngừng cử động người, rung đùi, lắc người. Tép, làm, trường, ok ok ok, bốc bốc bốc, vị trí ngồi, Song Tử, Ma Kết, Nhân Mã, Cự Giải, sau mất ván chơi, tỷ lệ thắng của nhóm Nhân Mã là 0-6. Nhân Mã thật sự đang rất không vui. Bây giờ trên tay cô còn chỉ một con bài, và là một con bình thường, còn Song Tử thì cũng chỉ còn một con. Không thể xác định là con gì. Theo như cô biết thì Ma Kết đang cầm con. A Trường, nếu Ma Kết mà ra, A Trường, thì nhất định sẽ thắng và Ma Kết đang bị Cự Giải. Tấn, Ma Kết đỡ con bình thường, đánh con. A Trường, Nhân Mã nói, Ma Kết có chút hoảng, không hiểu nổi Nhân Mã đang có ý gì, nhưng Nhân Mã nói. A Trường, không lẽ là đỡ bằng con. A Trường, không thể hiểu được, Ma Kết ngay lập tức ném con. A Trường, ra để đỡ bài của Cự Giải. Song Tử và Cự Giải ngay lập tức phản ứng. Thôi, hai người và những người xem không thể nhịn được cười. Bấy giờ Song Tử mới giơ bài ra. Là con, Ca Trường, Nhân Mã tức giận, ném bài xuống bàn, thật sự muốn gào thật to. Song Tử, Cự Giải, Sử Nữ, Bạch Dương và bé mèo con, ôm bụng cười hả hê, cười không còn biết trời đất như thế nào nữa. Nhưng mà, thật sự không thể nhịn được cười. Mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Ma Kết rất tệ trong việc chơi cờ bạc. Đẳng cấp của đẳng cấp tệ. Thật đấy, cách chương.